Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, quái điểu. Lương Thành cũng không có đi theo qua, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng lười quan tâm tới Sơn Hải Các những cái kia bí quyết. Ngược lại bây giờ làm gì cũng đều muộn, dứt khoát phó thác cho trời, đi được tới đâu hay tới đó. Đúng lúc này, sân bãi bên trong ba cái đồ đằng trụ bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Truyền đến một trận trầm thấp ong ong âm thanh. Sau đó phân biệt tản mát ra hồng hoàng lam ba loại nhan sắc quang mang. Bắt đầu, đại ma chủ đã tới. Sân bãi khi trung niên thanh ma người nam nữ nhóm nhất thời kích động lên. Ầm vang phát ra tiếng hoan hô. Yên lặng, mọi người không cần loạn. Chuẩn bị sẵn sàng. Chấm ngoặc kép. Đứng tại bên sân một cái trên thân trang sức lấy lông vũ lão giả nhắc nhở lấy sân bãi bên trong. Những cái kia cuồng nhiệt ma nhân. Lão giả này chính là lục ma tộc đại tế sư. Lương Thành tuy nhiên không cuồng nhiệt. Nhưng là do ở lúc trước chỗ đứng vị trí có chút gần bên trong. Cái này thời điểm nhất thời bị sau lưng những cái kia cuồng nhiệt ma nhân hướng phía trước chen. Sau đó thì thân bất do kỷ bị đẩy hướng sân bãi bên trái tản ra ánh sáng màu đỏ đồ đằng trụ ngang. Nhiên xông qua, Lương Thành ra sức muốn xuyên qua đám người. Đến địa bên ngoài đi. Đáng tiếc điều động cổ luân cỗ này yếu đuối thân thể nhỏ bé. Muốn nghịch thế mà động thật sự là rất khó khăn. Qua một lát, đứng tại bên sân đại tế sư nhìn canh giờ đã đến. Sau đó lớn tiếng nói. Tốt. Hiện tại bắt đầu đi, bọn nhỏ, xông lên a, mọi người reo hò một tiếng, từng cái giống ngựa hoang đồng dạng cuồng nhiệt hướng lấy tự chọn đồ đằng trụ tiến lên. Bất quá, tất cả mọi người là hướng về bên trái hoặc là bên phải. Phân biệt tản ra ánh sáng màu đỏ cùng ánh sáng màu lam đồ đằng trụ chạy đi. Ở vào sân bãi chính bên trong cái kia tản ra ánh sáng màu vàng to lớn đồ đằng trụ ngược lại không? Người hỏi thăm, bởi vì tục truyền trung gian vị kia đại ma chủ chọn lựa đệ tử điều kiện cực kỳ hà khắc. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Cho nên hiện tại cũng là không người nếm thử. Lương Thành phụ thân cổ luân lại bị sau lưng mọi người lôi cuốn lấy hướng bên trái tản ra ánh sáng. Màu đỏ đồ đằng trụ chạy đi. Trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng lại dừng không được cước bộ. Chạy ra ngoài một khoảng cách về sau. Mọi người cước bộ bắt đầu chậm lại, bởi vì cái kia để đó ánh sáng màu đỏ đồ đằng trụ phóng xuất ra to lớn bài xích chi lực. Làm đến cuồng nhiệt hướng về phía trước chúng ma người các thanh niên đều bước đi liên tục khó khăn. Lúc này cổ luân cái kia gầy yếu thân thể càng là tiếp nhận mấy lần tại người khác cự đại trở lực. Một khuôn mặt đều xanh lét, khí đạp như trâu, cảm thấy thân thể đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Lương Thành nghĩ thầm đây nhất định là phía trước thần ma căn bản chướng mắt cổ luân tư chất. Đây là tại đem hắn đẩy ra phía ngoài đây. Thế nhưng là đằng sau ma nhân nhóm lại ra sức hướng phía trước chen. Cổ luân cái này đáng thương thân thể thì ở giữa thụ thanh nẹp khí. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ muốn bị tại chỗ chèn chết. Lương Thành có lòng muốn thao túng thân thể tránh ra vị trí lui ra cái này việc động. Khổ ở sau lưng xông tới quá nhiều người. Hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể. Lương Thành nhập thân vào cổ luân trên thân thần hồn. Cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Bị cái kia đồ đằng trụ phát ra ánh sáng màu đỏ áp bách đến cực kỳ khó chịu. Cũng không nhịn được bắt đầu có chút giận dữ. Tâm đạo cái này thuận thiên cổ ma là có nhiều ghét bỏ cổ luân a. Vậy mà cho hắn lớn như vậy áp lực. Bỗng nhiên Lương Thành nghe đến có người sau lưng hét lớn một tiếng. Làm mẹ hắn, ta nói tại sao có thể có lớn như vậy lực càn. Nguyên lai là ngươi cái này củi mục ở giữa quấy rối. Người mẹ hắn nhanh cho lão tử cút qua một bên. Lương Thành miễn cưỡng nhìn lại. Nguyên lai là lúc trước cái kia tại chỗ một bên quát lớn chính mình cái kia xanh lục cái mũ thanh. Niên ma nhân theo sau lưng. Chỉ muốn nhìn trên đầu của hắn cái kia đỉnh nón xanh. Liền biết ra hỏa này tư chất vô cùng tốt. Khẳng định hắn nguyên bản chịu đựng bài xích lực cũng không lớn. Chỗ lấy hiện tại như vậy bước đi liên tục khó khăn. Nhìn đến cũng chính bởi vì cổ luân cái này tư chất cực kém thân thể chặn ở phía trước. Cái kia xanh lục cái mũ thanh niên càng không nhiều hơn lời nói. Hai bàn tay to đưa qua đến phân khác bắt lấy cổ luân cổ cùng đùi phải. Sau đó đem hắn giơ lên cao cao đến. Tiếp lấy nhìn xem trong sân ở giữa cái kia không có một ai ánh sáng màu vàng phạm vi bao phủ. Trên mặt lộ ra tràn ngập ác ý nụ cười. Lương Thành nhập thân vào cổ luân trên người. Hoàn toàn không cách nào dãy giụa. Nhấc mắt nhìn đi đã thấy đến cái kia bắt lấy chính mình ma nhân thanh niên tràn đầy ác ý nụ cười. Bỗng cảm giác tình huống không ổn. Thanh niên kia hét lớn một tiếng. Lan ngươi đi. Liền đem cổ luân thân thể hướng về trong sân ở giữa ném đi. Đầy nghĩ cái này gầy tiểu gia hỏa sẽ ở cái kia huyền thiên ma chủ chỗ khu vực ăn đau khổ lớn. Coi như tại chỗ đâm chết ở nơi đó cũng không kỳ quái. Lương Thành giật mình không tốt, nhưng lại vô lực phản kháng. Chỉ cảm thấy mình giống như cưỡi mây đạp gió đồng dạng hướng về sân bãi chính bên trong ánh sáng. Màu vàng khu vực bay qua, trong lòng chợt lạnh. Nghĩ thầm cổ luân đây là muốn bị giết chết tiết tấu a. Cái kia nón xanh hỗn đản thực sự quá xấu. Vậy mà đem cổ luân thân thể hướng lớn nhất khắc nghiệt huyền thiên cổ ma chỗ phạm vi đánh. Lương Thành hiện tại vô cùng lo lắng. Nghĩ thầm cổ luân nếu như bị tại chỗ giết chết. Chính mình nhập thân vào hắn trên người mặt thần hồn lại là kết quả gì? Tổng không biết cũng theo thân tử đạo tiêu a. Nếu là như vậy lời nói thì bị chết quá oan. Không kịp nghĩ nhiều cái gì. Cổ luân thân thể thì tiến đụng vào ánh sáng màu vàng bao phủ trong khu vực. Thế nhưng là Lương Thành lại cảm thấy có một cỗ nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng địa tiếp được cái này. Nhỏ gầy thân thể. Sau đó đem hắn chậm rãi thả tại sân bãi phía trên. Không nghĩ tới tại huyền thiên cổ ma ánh sáng màu vàng trong phạm vi. Vậy mà không trở ngại chút nào. Toàn thân đều cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Lương Thành nhất thời hưng phấn lên, cảm thấy mình hết sức dãy giụa lâu như vậy, rốt cục giống như là nhìn đến một chút ánh dạng đông. Cái kia xanh lục cái mũ thanh niên kinh ngạc nhìn đến cổ luân hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thân thể lại đứng được vững vàng, không có nhận đến nửa điểm bài xích. Cổ luân ngơ ngác đứng một lúc, thì cất bước hướng về tản ra ánh sáng màu vàng đồ đằng trụ đi đến. Toàn bộ quá trình cũng không có chịu đến trở lực gì. A, đây là có chuyện gì? Tại sao sẽ như vậy chứ? Xanh lục cái mũ thân thủ gãi gãi chính mình chán. Kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ trung gian ma chủ đại nhân cùng trước kia không giống nhau? Cũng dự định muốn tuyển nhận đồ đệ sao? Thì liền cổ luân cái này củi mục đều tính toán hợp cách. Đây chính là một cái cơ hội nha. Không được, ta cũng muốn thử một lần. Nghĩ tới đây, cái này xanh lục cái mũ ma nhân thanh niên theo bên trái ánh sáng màu đỏ khu vực lui ra ngoài. Sau đó bước nhanh hướng về sân bãi chính bên trong ánh sáng màu vàng khu vực chạy tới. Nháy mắt sau đó thì đối diện đụng vào cái kia lóa mắt ánh sáng màu vàng phía trên. Phanh, một tiếng vang dội. Cái kia xanh lục cái mũ bị ánh sáng màu vàng đánh đến về phía sau bay lên. Ngã rơi xuống đất về sau lăn lăn lộn lộn ngã xuống tại sân bãi ở mép. Nửa ngày không đứng dậy được. Ha ha ha. Đứng tại sân bãi ở mép những cái kia bị gạt ra. Đã là thất bại những cái kia ma nhân các thanh niên. Nhìn thấy trong bộ lạc tư chất cơ hồ là tốt nhất xanh lục cái mũ ma nhân thanh niên vậy mà cũng. Bị bắn ra đến. Mất đi tham dự tư cách. Trong lòng thống khổ nhất thời giảm bớt không ít. Thậm chí đều cảm thấy có chút khoái lạc. Sau đó đều cười lên ha hả. Xanh lục cái mũ dãy giụa nửa ngày. Thật vất vả mới bỏ người lên. Khóe môi nhếch lên xanh biếc vết máu. Mặt mũi tràn đầy uể oải. Ngồi chồm hổm ở sân bãi ở mép. Thật sâu hối hận chính mình không nên đứng núi này trông núi nọ. Từ đó mất đi trở thành ma thần đệ tử tuyển bạt tư cách. Lại nói phụ thân cổ luân Lương Thành. Phát hiện mình vậy mà có thể dễ dàng hành tẩu tại cái này ánh sáng màu vàng khu vực bên trong. Mày may không cảm giác được bất luận cái gì lực cản. Sau đó thì nắm lấy cơ hội. Rất nhanh liền đi tới đồ đằng trụ đằng sau lều vải trước đó. Thì đang chuẩn bị tiến vào lều vải thời điểm. Lương Thành hướng về hai bên nhìn qua. đã thấy bên tay phải hiện ra ánh sáng màu lam ỷ thiên cổ ma lều vải trước đó. Cũng đứng đấy năm người, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy chính mình. Dường như hoàn toàn không thể tin được trước mắt chỗ chứng kiến hết thảy. Cái này năm cái ma nhân chính là Sơn Hải các đệ tử phụ thân Trát Tạp chờ người. Nhìn đến bọn họ đều bị ỷ thiên cổ ma chọn chúng. Lương Thành tuy nhiên không hiểu phát sinh trên người mình mời huống là chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể khẳng định không phải chuyện xấu. Sau đó cười lấy hướng mấy người kia phất phất tay. Sau đó xốc lên trước mắt cái kia lều vải thật dày màn cửa. Chui vào trong lều vải. Đi vào trong lều vải. Lương Thành lại cảm giác mình bỗng nhiên đi tới một cái rộng lớn thế giới. Nơi này sắc trời vàng xám. Bốn phía đều là núi non trùng điệp. U mịch cổ mộc mọc kỳ lạ. Dương nanh múa vuốt dường như lập tức liền muốn thành tinh tác quái. Bốn phía nồng đậm tinh thuần ma khí để cổ luân bộ thân thể này cảm thấy tâm thần thanh thản. Tràn ngập sức sống. Chỉ là nơi này cùng ngoại giới thì hoàn toàn khác biệt. Chỉ có ma khí sen lẫn lạnh lẽo tận xương âm khí tồn tại. Đồng thời không có chút nào linh khí. Nhìn đến cái này tương tự minh giới hoàn cảnh. Lương Thành cũng nhỏ nhỏ hơi khẩn trương lên. Nghĩ thầm không biết cái này từ trước đến nay lấy khắc nghiệt lấy xưng huyền thiên cổ ma là cái bộ. Dáng gì? Nơi này chẳng lẽ là viễn cổ thời kỳ minh giới sao? Huyền thiên cổ ma lại người ở chỗ nào đây? Rát trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng to rõ tiếng kêu to. Lương Thành ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy một đầu lớn lên đã có điểm giống thằn lằn. Lại có chút giống loài chim quái vật. Đập lấy một đôi lông vũ cánh hướng về chính mình bay tới. Lương Thành thập phần lo lắng mà nhìn xem cái quái vật này. Sợ thứ này qua đến tập kích. Bởi vì cổ luân cái này ma nhân tư chất thực sự quá kém. Ấn Lương Thành đoán chừng, khả năng cũng chính là khí lực so với người giới người bình thường lớn như vậy ném một cái ném. Hắn năng lực thì không có sức lực, cho nên đối mặt nguy hiểm, sức chống cự cơ hồ là linh. Bởi vì thần hồn bám vào cổ luân trên thân, vạn nhất cổ luân gặp nạn bỏ mình, Lương Thành đồng thời không biết mình lại là kết quả gì. Là bắn ra thanh càn động thiên trở lại chính mình trên người. Còn là theo lấy cổ luân cùng một chỗ diệt vong. Hai loại kết cục muốn là cái trước cũng là thôi. Thế nhưng là gặp gỡ loại thứ hai kết cục vậy thì thật là chết oan. May ra quái vật kia chỉ là nhẹ nhàng hạ xuống tại cổ luân phía trước. Cũng không có công kích hắn. Cái kia quái điểu thu hồi một đôi vũ rực. To lớn thân thể chậm rãi dựa đi tới. Sau đó đưa đầu ngửi ngửi cổ luân. Tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu. Trong miệng thì thầm phát ra một số thanh âm. Cũng không biết nó tại nhắc tới cái gì. Ngược lại nhìn qua hẳn là rất không hài lòng. Quái vật kia nhìn xem Lương Thành phụ thân cổ luân. Sau đó đổi một loại âm điệu ùng ục ục nói cái gì. Lương Thành lắc đầu. Biểu thị chính mình nghe không hiểu. Đại thần lằn chim vừa trừng mắt. Rất không cao hứng địa lại đổi một loại âm điệu bắt đầu nói chuyện. Lần này Lương Thành phụ thân cổ luân nghe hiểu. Bởi vì loại ngôn ngữ này cùng lục ma tộc lời nói đã rất tiếp cận. Nguyên lai đại thần lằn chim nói là: đứa ngốc, ngươi nghe hiểu không? Lương Thành đáp: nghe hiểu. Bất quá ta không phải đứa ngốc. Tốt a, ngươi không phải đứa ngốc, là phế vật. Cái kia đại thần lằn chim nói ra: con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.